Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bỗng nhiên dừng lại ở trước mặt hắn, nghi hoặc ngẩng đầu. Anh làm sao mà biết em ở tòa nhà kia? Mấy tòa nhà kiến trúc kết nối cả nguyên khu, có bốn cửa ra vào tách biệt. Từ sân trong tiến vào chia làm hai bên trái phải. Nhưng là bởi vì trước khu tòa nhà cũ này dừng xe thì không được tiện mấy, nên cô đều đi đến giao lộ bên ngoài chờ hắn. Ở đó không có thể nhìn thấy vị trí kiến trúc trong đường nhỏ được. Bên này mỗi tầng lầu đèn đều sáng, cho nên anh đoán em chắc là ở bên kia mới đúng. Hay là khi em ra khỏi nhà đã quên tắt đèn? Hắn linh cơ khẽ động phát huy năng lực suy luận. Nhưng trên thực tế mồ hôi lạnh đang ứa ra, ảo não bản thân cư nhiên sẽ phạm loại sai lầm này. Thiếu chút nữa lộ ra dấu vết, vạn nhất để cho cô biết hắn đã sớm rõ như bàn tay tư liệu xuất thân của cô thì không ổn rồi. Đúng đấy, anh thật thông minh. Cô nhìn trên thoáng qua, đơn thuần không có nghĩ nhiều, cũng không phát hiện nét hoảng hốt chợt lóe rồi biến mất trên mặt hắn. Mạc Kiệt cười theo, âm thầm cảm thấy may mắn cô không có cá tính truy ra đến cùng. Nhìn nụ cười hồn nhiên ngốc nghếch của cô, hắn ích kỷ hy vọng cô có thể cứ vô ưu vô lự như vậy, tiếp tục ngốc. Vĩnh viễn không biết chân tướng, hạnh phúc vui vẻ. Bọn họ rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, ít nhất trong cảm giác của Đường Hải Nhân là hiểu như thế. Sau khi từ hơn nửa tháng trước nghe thông báo nhanh như chớp từ Mạc Kiệt, tâm tình của cô mỗi ngày đều giống như nhẹ nhàng như trên mây, vui vẻ đến nỗi có chút không nỡ để rơi xuống đất. Trên thế giới này, nếu có một loại tình cảm có thể trong nháy mắt cuồn cuộn nổi lên cơn sóng gió động trời, làm đảo điên tính logic bình thường vốn có, làm cho tim người ta giống như mọc cánh, cả ngày ở trên trời nhảy nhót bay lượn, môi cũng giống như tiêm botox luôn cong lên, cố định ở biên độ gần giống như là si ngốc, điều đó tuyệt đối chính là tình yêu. Hận thù có lẽ sẽ có rất nhiều lý do, nó trải qua một thời gian suy tính, nhưng tình yêu lại giống như ngoài ý muốn, thường xuyên phát sinh trong khoảng thời gian như ánh chớp. Không cần lý luận thâm mạo gì cả, cũng không để cho người ta nghĩ suy. Chỉ một ánh mắt, một ý niệm vừa động, tựa như một cái chốt mở xúc động trong lòng, làm cho người ta toàn thân mang điện. Trước mắt, Đường Hải Nhân liền bị vây quanh bởi loại trạng thái tâm lý toàn thân phấn khởi mê man này, bởi vì Mạc Kiệt rất cưng chiều cô. Mạc Kiệt tuy rằng công việc bận, nhưng mỗi ngày nhất định điện thoại tâm tình triền miên với cô. Cách vài ngày sẽ bớt chút thời gian, đưa cô đi nhà hàng cao cấp dùng cơm. Chào cô Đường. Chào anh, trợ lý Từ. Cô lễ phép chào hỏi trợ lý của bạn trai. Có đôi khi mà Kiệt giải quyết xong công việc ở bên ngoài, trực tiếp tới đón cô ăn cơm. Bình thường cô sẽ gặp Từ Vĩ Dân. Trợ lý Từ muốn cùng đi ăn cơm với chúng tôi không? Mỗi lần bỏ lại một mình hắn kêu taxi rời đi, cô và bạn trai lại đi ăn đồ ăn ngon, thực sự ngại quá. Cảm ơn cô, nhưng tôi còn có một số việc phải về công ty xử lý, chúc hai vị dùng cơm vui vẻ. Trợ lý cực kỳ biết tiến thối, sao dám quấy rầy đại kế theo đuổi của sếp, đi làm bóng đèn. Vậy tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh, lần sau có cơ hội lại ăn cơm cùng nhau. Ừ, tôi đi trước. Từ Vị Dân đi đến bên cạnh bắt taxi. Căn cứ vào phép tắc, cô còn muốn nhìn theo, lại bị một nguồn lực nắm giữ bả vai, xoay người. Cứ nhiên ở trước mặt anh hẹn người đàn ông khác ăn cơm à? Hắn ra vẻ bất mãn mà liếc cô. Cái gì mà người đàn ông khác chứ? Anh ta là cấp dưới của anh mà. Cô cười kêu oan, cảm thấy hắn lại đang nói đùa. Cấp dưới cũng là đàn ông. Về sau không cho em thân thiết với người đàn ông khác. Nhớ kỹ, em đã là danh hoa có chủ rồi. Hắn đích thực không có tức giận thật, nhưng thực sự không thích cái cách cô nhìn chằm chằm người đàn ông khác. Nụ cười của cô rất đẹp, ánh mắt thật nhu, trên người cô có cỗ khí chất thanh nhã, vì thế cô có thể tự nhiên giành được hảo cảm của người khác. Mà Kiệt càng xem càng quen, không lý do sinh ra một loại suy nghĩ độc chiếm, không muốn đem một phần ôn nhu của cô cho bất luận kẻ nào. Vâng, chủ. Cô hài hước phụ họa, một chút kháng nghị cũng không có. Thực ngoan, hoa, mà hắn thế nhưng lại đáp lại lời nói không chỉ số thông minh như vậy, còn cảm thấy cô gái này thực sự nghe lời, để nỗi khiến cho người khác thích, cũng chưa phát hiện bản thân cười giống như đồ ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net